Kiếm đạo độc thân, chương 1178, dưới kiếm phân sinh tử. Góc truyện audio.com, nhưng đây là chuyện của người khác, hắn chỉ làm trọng tài mà thôi, việc không liên quan đến mình, hắn không cần nói nhiều, nếu các ngươi không có ý định buông tha trận quyết đấu sinh tử lần này. Như vậy ký vào giấy sinh tử, cuối cùng bất luận ai sống ai chết, chiến đội đều hai bên không được trả thù đối phương, nếu không sẽ bị kiếm cung trừng phạt. Trọng tài nói xong, lập tức đưa giấy sinh tử ra. Kim Diễm Lôi cười lạnh, giấy sinh tử là hắn nói ra, do đoàn trưởng chiến đội Trảm Ma ra mặt, mượn nhờ quan hệ làm ra giấy sinh tử lần này. Chiêu này là phòng bị hai người của chiến đội Trấn Thiên là Đồ Cương và Đạm Đài Lưu Quang. Tránh bọn họ vận dụng quan hệ sau lưng trả thù chiến đội Trảm Ma. Mặc dù nói Thiên Phong Kiếm Cung không cho phép nhưng một khi sinh ra xung đột, sự tình náo đại, đối với chiến đội Trảm Ma mà nói không phải chuyện tốt gì. Ký giấy sinh tử, Sở Mộ không phản đối. Đối với hắn mà nói đây chưa chắc là chuyện xấu. Song Phương có suy nghĩ của mình, lập tức ký tên vào giấy sinh tử. Giấy sinh tử đã thành. Kim Diễm Lôi giao cho Sở Mộ một phần, Sở Mộ cũng giao cho hắn một phần, lựa chọn địa hình, trong tài thu giấy sinh tử thứ ba, lập tức nói, ngươi chọn địa hình táng thân cho mình đi. Kim Diễm Lôi khiêu khích Sở Mộ, đầm lầy rất thích hợp mai táng hài cốt của ngươi. Sở Mộ nói ra, hắn đã lựa chọn địa hình, đối phương không phản bác, địa hình đầm lầy, Song Phương không có ý kiến. Hiện tại tiến vào vị trí của mình, trọng tài mặt không biểu tình nói ra, Kim Diễm Lôi không làm bộ, hắn hóa thành hào quang bay thẳng vào địa hình đầm lầy. Đứng trên khu đất không nhiều trong địa hình đầm lầy, Sở Mộ cũng hóa thành cơn gió bay vào khu đất nhỏ trên đầm lầy. Hắn cách Kim Diễm Lôi hơn 1000 mét, hai người đối diện nhau, bọn họ chiến đấu sinh tử, bởi vậy không có cờ đỏ hay cờ xanh gì đó. Đầm lầy là địa hình đặc thù, chỉ có một ít đất và rất nhiều đầm lầy, không cẩn thận sẽ lọt vào bên trong, ngay cả tu vi thần ngưng cảnh cũng gặp phiền toái. Khoảng cách ngàn mét với Kim Diễm Lôi Sở Mộ mà nói chỉ là khoảng cách ngắn ngủi mà thôi. Chiến đội Trảm Ma Kim Diễm Lôi đấu chiến đội Trấn Thiên Sở Mộ. Quyết chiến sinh tử, hiện tại, đột nhiên trọng tài hét lớn một tiếng, hắn giơ tay lên sau đó ra lệnh. Bắt đầu, vừa dứt lời, thân ảnh Kim Diễm Lôi và Sở Mộ hơi động, hai người hóa thành hào quang sáng ngời, hai đạo thân ảnh đột phá âm chướng bay về phía đối phương. Kiếm quang va chạm trong không khí, hoa lửa bắn tung tóe chung quanh, kiếm phong sắc bén càn quét chung quanh, không khí bị cắt ra một khe hở màu trắng, cắt qua đầm lầy tạo thành những khe rãnh thật dài, từ từ bị bùn đất lấp lại. Chiến đấu bắt đầu, tất cả mọi người dừng việc trong tay của mình, ánh mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm vào hai bên đang đánh nhau. Một ít người suy nghĩ vừa mới ra tay sẽ nhìn thấy Sở Mộ tan tác toàn diện. Đáng tiếc cảnh tượng không xuất hiện, Song Phương giao thủ lần đầu thế lực ngang nhau, nhất định do Kim Diễm Lôi lưu thủ, những kiếm giả nghĩ như vậy cho nên nội tâm thoải mái một ít. Nhưng cao thủ có thể từ dấu hiệu nhìn ra được Kim Diễm Lôi không có ý nương tay trong một kiếm vừa rồi. Sở Mộ có thể ngăn cản thậm chí phản kích đã làm bọn họ kinh ngạc. Lập tức cảm thấy cuộc quyết đấu sinh tử ngày hôm nay không đơn giản như thế. Hảo tiểu tử, thần kinh căng thẳng của Quý Thiên Tường cũng được thả lòng. Dùng thực lực kiếm vương tứ tinh của hắn có thể nhìn thấy trong nháy mắt hai bên va chạm không rơi vào hạ phong. Điều này nói rõ một điểm, Sở Mộ không phải đối thủ Kim Diễm nhưng cũng có thể trèo chống dưới kiếm đối phương lâu một ít. Vào thời điểm nguy cấp, Tổng giáo tập không thể ngồi yên không quan tâm tới. Thực lực của Sở Mộ vượt qua Quý Thiên Tường dự kiến. Hắn càng cường đại, Quý Thiên Tường lại càng cao hứng. Chứng minh ánh mắt hắn không tệ. Sở Mộ giao thủ với Kim Diễm Lôi liền phản kích. Hắn chạm vào hư không. Kiếm quang cực hạn phá không bay thẳng về phía đối phương. Trong nháy mắt va chạm liền nổ tung. Vô số kiếm khí bắn ra bốn phía. Lưu lại một dấu vết nhàn nhạt bắn vào trong bùn đất giống như mưa rơi. trên mặt đất xuất hiện trăm ngàn vết lở loét. Luận cường độ kiếm cương, Sở Mộ không bằng Kim Diễm Lôi nhưng luận kiếm ý và áo nghĩa, Kim Diễm Lôi lại không bằng Sở Mộ. Mặc dù Kim Diễm Lôi có được thần niệm chi lực gia tăng uy lực kiếm ý và áo nghĩa, hắn cũng khó san bằng chênh lệch giữa san kiếm ý áo nghĩa 6 chuyển cùng kiếm ý áo nghĩa 7 chuyển. Đúng vậy, Sở Mộ không chỉ khống chế kiếm ý và áo nghĩa tại 7 chuyển. Hắn còn chưa bày ra cực hạn của 7 chuyển. Đây là thành quả hắn khổ tu suốt nửa tháng qua. Thành quả khống chế cường độ kiếm ý và áo nghĩa. Ngay cả 7 chuyển cũng làm nhiều người khiếp sợ. 7 chuyển, đúng là thiên tài đáng sợ. Kiếm ý và kim chi áo nghĩa cùng đạt tới 7 chuyển. Kiếm ý và kim chi áo nghĩa 7 chuyển. Thiên phú bực này có thể nói là đứng đầu thiên phong kiếm cung chúng ta. Khó trách hắn tự tin như thế. Dám quyết sinh tử với kiếm giả thần ngưng cảnh. Nhưng hắn quá lỗ mãng. Thật tình không biết có thiên phú như vậy nên hảo hảo tu hành thật tốt. Thành tựu tương lai nhất định có thể áp đảo Kim Diễm Lôi. Kiếm Vương Cửu Tinh làm trọng tài cũng kinh ngạc. Hắn nói thầm trong lòng. Hảo tiểu tử, kiếm ý và áo nghĩa đạt tới 7 chuyển. Thật là, sắc mặt Quý Thiên Tường kích động. Hai đấm không tự giác nắm chặt. Thân thể hơi run một chút. Ngoài ý muốn, Sở Mộ hôm nay đã vượt qua hắn dự kiến. Kiếm ý áo nghĩa 7 chuyển đúng là lợi hại. Ta hiện tại không phải ta lúc trước, ngươi nên nghênh đón tử vong đi. Kim Diễm Lôi nhe răng cười nói. Hắn lại lao thẳng về phía Sở Mộ. Thần niệm chi lực thần ngưng cảnh tiểu thành đã cường đại hơn trước gấp đôi. Có thể tùy ý rót vào kiếm ý công kích. Sở Mộ phóng thích ý niệm chi lực ra ngoài. Bao trùm phương viên 10 mét. 5 viên ý niệm chi tinh cô đọng thành công. Ý niệm chi lực Sở Mộ cường đại tới mức không cách nào tưởng tượng nổi. Quý tích kiếm của Kim Diễm Lôi đều nằm trong nhận định của Sở Mộ. Kiếm thuật lĩnh vực tầng thứ 7 bộc phát, không gian trong phạm vi 7 mét vặn vẹo lập tức làm Kim Diễm Lôi cảm giác mình bị dẫn dắt và áp chế. Hắn không thể không gia tăng thêm lực lượng đối kháng. Kiếm thuật lĩnh vực, Kim Diễm Lôi vẫn bị vây ở tầng thứ 5. Cách chương.